Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tái ngộ 18 phòng. Ninh Dương đem thanh tâm châu treo ở bên hông, đồng thời dựa vào cảm giác chọn phương hướng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu có khả năng, hắn vẫn là nghĩ đuổi theo kịp cô gái mặc áo vàng kia. Nếu là kẻ địch, vẫn là nhanh chóng giết chết tốt. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là khuôn mặt đẹp nữ tử mà sản sinh bất kỳ nhẹ dạ. Bất quá bây giờ vẫn là chuyện của chính mình càng quan trọng. Mấy tiếng săn giết băng lang quá trình, ở Ninh Dương nguyên lực tiêu hao hết thời điểm, hắn phần mềm hack tự động khôi phục công năng, chức năng, hàm lại thăng cấp, đồng thời để Ninh Dương cảm thấy tu vi một tia buông lỏng. Hiện tại hắn cần nhanh chóng tìm kiếm một chỗ khôi phục thương thế. Sau đó đi xung kích khai mạch nhị trọng. Tới gần trạng vạng thời điểm, Ninh Dương ở Gamma tinh cầu một sơn mạch trung tìm được rồi một chỗ bí mật vách núi. Đơn giản đào một động, cùng sử dụng đơn giản một chút vật liệu kết hợp thần thức bố trí một đơn giản nhất phòng ngự kết. Giới, kết giới. Một từ đến từ chính ma pháp văn minh xưng hô. Trên thực tế chính là Đông Phương trận pháp. Ở địch ra cái kia một tháng thời gian, Ninh Dương cũng không có lãng phí. Khi hắn nỗ lực bên dưới, cũng miễn cưỡng cũng coi là một nhất cấp trận pháp sư. Trận pháp chia làm sát trận, phòng ngự trận, khốn trận cùng phụ trợ trận bốn loại lớn hình. Nếu như có thể đem trận pháp tu luyện tới rất cao thâm mức độ, Ninh Dương tin tưởng hắn thực lực nhất định có thể được đến rất lớn tăng cao. Lấy Ninh Dương bây giờ trận pháp tri thức, tuy rằng có thể bố trí một ít trận pháp đơn giản nhất, nhưng đều là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Có điều như vậy, hắn cũng rất hài lòng. Xử lý tốt trận pháp, vào sơn động sau, bắt đầu toàn lực xung kích khai mạch nhị trọng, lấy ra mấy chục hạt kinh nghiệm đan. Sau khi ăn vào bắt đầu tu luyện, Ninh Dương có thể cảm giác được thân thể mình trung kinh mạch ở biến hóa. Tựa hồ đã so với ban đầu càng thêm tráng kiện rộng rãi một chút. Một loại nguyên lực ở bên trong lưu động càng thêm khoan khoái. Giờ khắc này Ninh Dương mới mơ hồ biết khai mạch cảnh giới tại sao gọi khai mạch. Nguyên lực ở Ninh Dương kinh mạch ở trong không ngừng mà tuần hoàn vận chuyển. Cuối cùng tụ tập ở trong đầu. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Dương chỉ cảm thấy trong mi tâm cái kia một khối bao bọc phần mềm hách yêu bàn lĩnh vực nhẹ. Nhàng lay động một cái, tựa hồ trở nên càng thêm ngưng tụ. Vù, một hồi, khối này lĩnh vực trở nên mông lung, như có như không lên. Toàn thân đều tắm một luồng loạn lưu, Ninh Dương cả người nguyên lực trở nên dâng trào lên, tiện tay chính là một đao vung ra, ầm một tiếng, một đao kia vượt xa khỏi trước lực lượng, đây chính là khai mạch tam trọng lực lượng sao? Ninh Dương trong lòng từng trận hưng phấn, hắn không nghĩ tới một lần thật lòng tu luyện lại trực tiếp từ khai mạch nhất trọng tấn cấp đến khai mạch tam trọng. Vậy cũng là của hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần đi. Ngày hôm sau tựu ra phát ra, hắn bằng cảm giác chọn một phương hướng đi tới. Đi rồi mấy ngày, trên đường người dần dần lần nhiều. Hắn gặp rất nhiều thí sinh cùng tinh thú. Bất quá hắn cũng không có để ý tới. Bởi vì, này dọc theo đường đi hắn nhìn thấy khai mạch hậu kỳ thực lực tinh thú cũng không ít. Ninh Dương càng là lo lắng Liêu Tiểu Chiêu. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tìm tới Liêu Tiểu Chiêu. Chỉ có xác định Liêu Tiểu Chiêu an toàn, hắn mới có thể yên lòng. Tùy tiện liếc mắt nhìn phần mềm hách bảng, nhưng kinh dị phát hiện một mảnh đất đồ chung vừa ra mơ mơ hồ hồ sáng điểm. Ninh Dương kinh ngạc, lúc trước hắn khai phá phần mềm hách quả thật có khai phá bản đồ, nhưng là cũng không có khai phá cái gì sáng điểm công năng. Chức năng, hàm a, chuyện gì thế này? Trong lòng hắn hơi động, lẽ nào cái kia sáng điểm là bảo bối? Đây là phần mềm hách biến dị sau công năng. Chức năng, hàm hay sao? Không chút nghĩ ngợi, tìm này sáng điểm đi theo. Sau mười mấy phút, trên bản đồ sáng điểm càng ngày càng rõ ràng. Phía sau cùng bản phía dưới lại rõ ràng hiển hiện ra ba chữ, Tử Linh Kim. Phía dưới còn có hai hàng giới thiệu. Luyện chế thần binh thượng hạng vật liệu, giá trên trời chí bảo, cùng dị hoang tinh kim, tinh thần La Sa kết hợp có thể luyện chế ra linh tính pháp bảo. Linh tính pháp bảo Ninh Dương biết, đây là Thục Sơn game online cao cấp nhất vũ khí một trong. Loại vũ khí này lớn nhất ưu điểm chính là có thể tăng thêm vật liệu tấn cấp. Cũng chính là một loại sẽ thăng cấp vũ khí. Ninh Dương vốn là có dị hoang tinh kim hắc thiết bổng. Bây giờ đối với được Tử Linh Kim nguyện vọng càng thêm bức thiết. Ô, Ninh Dương thần thức ở một mảnh hẻo lánh sơn đạo bên nhưng nhìn thấy một cơn chấn động. Phương hướng đúng lúc là Tử Linh Kim địa phương. Cẩn thận quan sát lại quét đến có người ở tranh đấu. Chẳng lẽ có người nhận ra đồ chơi này? Chính đang cướp giật. Nếu muốn lấy được Tử Linh Kim, Ninh Dương đương nhiên sẽ không để cho người khác cướp đi. Lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Quá khứ, Ninh Dương vừa tới nơi này liền chú ý tới hắn muốn tìm Tử Linh Kim ở một khối nham thạch phía dưới. Mà này nham thạch lại ngay ở tranh đấu 5 người bên cạnh. Lần này tim của hắn nới lỏng, những người này vừa không có phần mềm hack. Khẳng định không có phát hiện Tử Linh Kim, hắn sẽ không để cho người khác. Không chút do dự ngồi ở trên tảng đá. Có điều Ninh Dương nhìn một chút hiện tại tranh đấu 5 người. 3 người vây 2 người, vây công 3 người lại có 2 cái người quen. Thái San Dĩnh cùng đang bay hạm trên từng qua lại Kỳ Khâm. Còn có một người là đoán thể bát trọng nam tử mặc áo đen, mà bị vây công cũng là người quen. Chính là hắn từng ở Quy Nguyên Thành ở ngoài lời nói đùa quá muốn bắt tới làm thứ 18 phòng. Xinh đẹp thiếu nữ các loại nàng cùng nhau cái kia tráng hán. Vị huynh đệ này, xin ngươi giúp ta một chút chúng. Ba người này muốn cướp đoạt chúng ta điểm. Còn muốn sỉ nhục muội muội ta. Sau khi chúng ta nhất định báo đáp, cái kia bị vây công nam tử to con đã bị thương không nhẹ. Hắn lại trong lúc nhất thời không có nhận ra Ninh Dương. Ninh Dương nghĩ thầm, cũng đúng, mình bây giờ quần áo kiểu tóc đều cùng trước không giống. Không nhận ra hắn cũng là bình thường. Nam tử to con kia muội muội phải là cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Có điều thiếu nữ này nhưng cắn môi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng một câu nói cũng không nói, chỉ là nỗ lực chống đối này Thái San Dĩnh công kích. Xinh đẹp thiếu nữ cũng nhìn thấy Ninh Dương lại đây, vội vàng nhìn một chút Ninh Dương, lập tức liền nhận ra Ninh Dương, trong mắt lộ ra khát vọng, thế nhưng là không có hướng về hắn nói ra cái gì cầu viện. Thái San Dĩnh cùng Kỳ Khâm tự nhiên cũng nhận ra Ninh Dương, chỉ là bọn hắn tạm thời không nói gì, chúng ta đang giải quyết chuyện của chính mình, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi cút ngay. Đối phương tên kia nam tử mặc áo đen bỗng nhiên mở miệng đối với Ninh Dương nói rằng, Ninh Dương cười lạnh, chỉ vào xinh đẹp thiếu nữ nói rằng, hừ, các ngươi biết nàng là người nào không? Nàng là ta thứ 18 phòng tiểu lão bà, lại dám thừa dịp ta không ở bắt nạt ta tiểu lão bà. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu a. Hắn vốn là cùng Thái San Dĩnh không hợp nhau. Vừa vặn tìm sứt sẹo lý do giúp một chút vị này thiện tâm mỹ nữ. Thái San Dĩnh khí nở nụ cười. Nàng vốn là dự định giải quyết đi trước mắt nam nữ sau cả nữa đi cái này trước đắc tội nàng hà. Nhân, không nghĩ tới người này lại càng ngày càng lớn lối. Nàng đang muốn mắng Ninh Dương, lại bị xinh đẹp thiếu nữ đoạt trước tiên. Người khốn nạn, ngươi là ai tiểu lão bà? Xinh đẹp thiếu nữ nghe thấy Ninh Dương nói mình là hắn tiểu lão bà phi thường tức giận. Nàng chỉ cùng cái tên này gặp qua một lần. Trước như vậy đùa giỡn chính mình. Hiện tại lại như vậy. Đây thực sự là, có điều nhìn thấy Ninh Dương chịu giúp bọn họ. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Ninh Dương thực lực nhưng là rất mạnh. Hóa ra là Ninh ca. Xin lỗi, ta trước không biết nàng là người đàn bà của ngươi. Ta hướng về các ngươi xin lỗi. Như vậy, ta đồng ý lấy ra ta một nửa điểm cho chị dâu bồi tội. Kỳ Khâm mang theo lấy lòng nụ cười nhìn về phía Ninh Dương, cuối cùng trực tiếp mở ra đồng hồ điểm giới hướng đi xinh đẹp thiếu nữ. Ở Ninh Dương trước mặt ảo não chạy sau, Kỳ Khâm liền đem Ninh Dương tất cả thông tin, thông điệp bắt được rõ rõ ràng ràng. Hắn có biết Ninh Dương có khai mạch võ giả thực lực. Hơn nữa còn không phải một loại khai mạch võ giả. Một ngày trước hắn liền phát hiện Ninh Dương lại lấy kinh thiên 40.000 điểm đứng hàng bảng xếp. Hạng số 1, người này đến lợi hại bao nhiêu? Đây cũng không phải là xảo thiên tinh. Nếu không phải đúng lúc nhận sai, cái mạng nhỏ của hắn ngày hôm nay khả năng ngay ở chết ở chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.